Chương 172, Hắc Ám Nguyên Tố Thức Tỉnh 3. Mặc dù đã sớm biết người sư điệt này lãnh huyết vô tình, lại không nghĩ mấy năm không gặp, hắn trở nên so trước đó càng xuất sắc hơn. Khó trách Tuyết Nhi sẽ say mê hắn người như vậy, bất quá nàng là hắn sư thúc, thực lực QNZ cao hơn hắn, thân phần thực lực đều còn tại đó, tại sao phải sợ hắn phản không được nghĩ tới đây. Mạc Vong nhìn xem Bắc Minh Lạc nói ra, cái này cưới, bản tôn không đồng ý. Bắc Minh Lạc nhíu nhíu mày lại, nữ nhân trước mắt này thực lực cao vô cùng, hắn thân làm bát giai võ giả lại không cảm ứng được nàng lực lượng, hơn nữa như vậy vênh váo hung hăng nói với nàng nàng không đồng ý vụ hôn nhân này, việc này nguyên nhân gì không biết tôn giả xưng hô như thế nào. Bắc Minh Lạc đạm mạc hỏi. Hắn không đốc, nhìn ra nữ nhân này đối với Trọng Nguyệt có địch ý, chỉ là á giả lù cờ na ho liền loại nữ nhân này đều có thể mê đảo bẩm hoàng thượng, đây là ta sư phụ. Tây Lương Tuyết đứng người lên, đi từng bước một tới, đối với Bắc Minh Lạc hành lễ về sau mới tiếp tục nói, sư phụ ta từ tử thành mà đến, là một vị thánh cấp ngũ giai võ giả. Lời này vừa nói ra, Bắc Minh Lạc sắc mặt có chút chấn kinh, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn Mạc Vong. Mặc dù nhiều năm như vậy đối với danh lợi sớm cũng không có cái gì truy cầu, bất quá bị đám người như thế mắt chỉ nhìn, Mạc Vong trong lòng vẫn còn có chút cao hứng. Trên cung yến tất cả mọi người hận không thể hướng về Mạc Vong nào tới. Đây chính là thánh cấp võ giả a, Đông Quốc Đế Đô một cái thánh cấp võ giả đều không có, cũng chỉ có tử thành chỗ đó mới có thể ra cường giả như vậy. Phải biết, Đông Đại Lục lấy thực lực vi tôn, cùng một cái thánh cấp võ giả có quan hệ, vậy thì tương đương với thành hoàng thượng thân thích ra. Bất quá ở đây thế gia tiểu thư không nghĩ nhiều như vậy, những cái kia trên triều đỉnh lão hồ ly thế nhưng là đã nhìn ra, chỉ sợ vị tôn giả này lúc này xuất hiện, là vì nàng đồ đệ Tây Lương Tuyết. Ta nghe nói Tây Lương gia tiểu thư vẫn muốn gả cho quỷ vương, thế nhưng quỷ vương điện hạ không để ý tới nàng, bây giờ sư phụ xuất hiện, lại không đồng ý hoàng thượng tứ hôn. Chỉ sợ là đến bức cưới, không biết vị tôn giả này vì sao nói không đồng ý hôn sự này. Bắc Minh Lạc đạm mạc nhìn Tây Lương Tuyết một chút, tâm trầm một cái. Vốn cho rằng cái này Tây Lương Tuyết là cái biết đại thể, ôn nhu người, lại không nghĩ tới sẽ làm ra loại chuyện này đến, khó trách gia dạ không nguyện ý cưới nàng. Bắc Minh dạ muốn cưới cũng chỉ có thể cưới bản tôn đồ nhi, một cái thân phận không rõ lai lịch nữ nhân tại sao có thể gả cho Đông Quốc Hoàng tử, còn là nói lục hoàng tử mẫu phi không rõ lai lịch. Cho nên lục hoàng tử ưa thích dạng này, ngươi im ngay. Lời này vừa nói ra, Bắc Minh Dạ không nói gì, Bắc Minh Lạc nhưng lại trước nổi giận. Đông Quốc tất cả mọi người biết rõ Bắc Minh Dạ mẫu thân không rõ, có thế những người kia căn bản không biết A Dạ là đại ca hải tử. Hắn từ bé đối với A Dạ yêu chuộng, không thích nhất chính là người khác nhắc lên đại ca cùng A Dạ mẫu thân sự tình. Mạc Vong hiển nhiên QNZ không nghĩ tới Bắc Minh Lạc sẽ có phản ứng lớn như vậy, lập tức nhíu nhíu mày lại. Liền nổi giận hơn, lại nhìn thấy Bắc Minh Dạ mặt không biểu tình nhìn xem nàng. Đối phương dù sao cũng là Đông Quốc Hoàng đế, cũng không dễ nói thêm cái gì, bởi vậy Mạc Vong cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, sư chết, ngươi và Tuyết Nhi thành thân đây là không thể tốt hơn, bên cạnh ngươi nữ nhân này trừ bỏ dung mạo xinh đẹp một chút, còn có chỗ nào xuất chúng. Mạc Vong vẫn cảm thấy dung mạo của mình tính cả là thượng thừa, Tây Lương Tuyết mặc dù xinh đẹp, mà dù sao tuổi còn nhỏ, tăng thêm từ bé đi là lạnh lẽo cô quảng thanh quý lộ tuyến, cũng không có Mạc Vong cô kia xinh đẹp nữ nhân khí chất.